Chương 91, Yêu Đan phần 1 đang nghỉ ngơi, Trần Xuyên bắt đầu tĩnh tọa điều tức khôi phục tự thân, hắn ở bề ngoài rõ ràng, thương thế chỉ có trên vai trái vừa bắt đầu bị hồi yêu đánh lén cái kia một vết thương, mặt khác trên thân đồng thời không có mặt khác vết thương. Trần Xuyên chân chính nghiêm trọng thương thế là ở bên trong tại, trước đó cuối cùng cùng với hồi yêu vật lộn thời điểm nhiều lần đều cùng hồi yêu chính diện đụng tới, hắn bị đánh bay tứ tung ra ngoài máu đều phun không biết hoặc nhiều hoặc ít, trước ngực y phục đều là huyết hồng một mảnh, hồi yêu lực lượng quá lớn. Đối với hắn hoàn toàn liền là nghiền ép, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Lúc ấy hắn cơ hồ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị chấn động đến vỡ vụn lệch vị trí, như muốn nổ tung. Bất quá lúc này, Trường Xuân công cường đại khôi phục chữa trị năng lực chỗ tốt cũng lập tức thể hiện ra ngoài. Tại vừa rồi giao thủ bị thương sau đó, Trần Xuyên vẫn cảm giác Trường Xuân công sinh chi lực lượng ở trong cơ thể mình vận chuyển khuếch tán, không ngừng chữa trị khôi phục tự thân thương thế trạng thái. Giờ phút này tĩnh tọa điều tức xuống tới. Loại cảm giác này thì càng thêm tẩu sạch, nhất là bị thương tạng phủ, cũng cảm giác giống như là lâu cạn mặt đất gặp mưa xuân. Vẹn vẹn tĩnh tọa điều tức chốc lát, Trần Xuyên cũng đã cảm giác tự thân thương thế tốt hơn nửa, nhất là nguyên bản tạng phủ bên trên khó, chịu cảm giác đau đớn, cơ hồ toàn bộ tiêu thất, trên vai trái vết thương máu tươi cũng đã ngừng lại. Trần Xuyên mở mắt ra, lại nhìn về phía Tà Phong, chỉ thấy hắn đã đem chính mình cả áo đều cởi ra, lộ ra tràn đầy vết thương máu tươi nửa người trên. Trước dùng y phục đem trên thân máu tươi miễn cưỡng lau sạch sẽ, sau đó lại lấy ra một bình thuốc bột ngã vào trên người mình trên vết thương, cuối cùng đem y phục xé nát liên miên khăn chặt chẽ bao trùm vết thương, xem như miễn cưỡng xử lý. Xử lý xong chính mình vết thương, Tà Phong lại đem bình thuốc ném cho Trần Xuyên, ý bảo Trần Xuyên sử dụng. Đây là sáng thương dược, bôi tại trên vết thương, rất hữu hiệu. Tạ ơn. Trần Xuyên cũng không khách khí, đem thuốc bột đi phía trái, vai trên vết thương đổ một chút. Lập tức một cỗ kịch liệt cảm giác đau đớn đánh tới, tựa như là dùng cồn nước muối rửa vết thương cảm giác. Ngay sau đó là một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đều đơn giản xử lý xong tự thân vết thương, hai người lúc này mới đứng dậy một lần nữa đi tới hổ yêu bên cạnh thi thể. Không biết cái này hổ yêu thì tốt không thể ăn. Nhìn xem hổ yêu cực lớn thi thể, Trần Xuyên đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình thông qua thường ngày ăn cơm ăn liền có thể thu lấy năng lượng. Mà lại chỗ ăn vật thật ẩn chứa năng lượng càng cao, đối với mình cung cấp năng lượng liền càng cao. Phổ thông động vật ăn thịt cung cấp cho mình năng lượng liền muốn cao hơn một dạng cơm thức ăn chay. Huống chi là như thế một đầu cường đại hổ yêu, nhục thân bên trong ẩn chứa năng lượng tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa còn có hổ tiên thứ này, đây chính là vật đại bổ. Phổ thông lão hổ hổ tiên đều giá cả đắt đỏ. Huống chi là bực này cường đại hổ yêu hổ tiên, hổ cốt cũng có thể nấu canh. Đương nhiên, muốn ăn cái này hổ yêu thịt cũng cần thật tốt xử lý một chút, cuối cùng cái này hổ yêu trên thân hiện tại cũng còn đâm hàng trăm cây tú hoa châm, cơ bản không có căn tú hoa châm bên trên đều có bao nhiêu loại hỗn hợp độc dược. Cái đồ chơi này, nếu như là không xử lý, người bình thường ăn rồi xác định vững chắc lập tức xong đời, bất quá tốt tại những này độc cơ bản đều là Trần Xuyên phân phối ra tới, cũng biết thế nào phối chế giải dược, cho nên đối Trần Xuyên mà nói ngược lại là vấn đề không lớn. Cái này hổ yêu đạo hạnh độ sâu, thể phách mạnh mẽ. Quả thật thế gian hiếm thấy, nếu như là dùng ăn bực này hồi yêu thịt, đối chúng ta võ giả mà nói cũng đều là đại bổ. Tả Phong cũng từ Trần Xuyên phía sau đi tới, nghe nói tiếp, bất quá nói xong liền tức hận lay động đầu. Đáng tiếc, hôm nay chính trực giữa hè thời tiết, cái này hồi yêu thịt tối đa chứa đựng một ngày liền sẽ bốc mùi, căn bản là không có cách bảo tồn. Người không cách nào bảo tồn, thế nhưng ta có biện pháp. Trần Xuyên nghe nói lại là ánh mắt sáng lên, chân khí của hắn thế. Nhưng là thuộc tính âm hàn chân khí, hoàn toàn có thể dùng chân khí đem toàn bộ hồ yêu thịt cho đóng băng lên bảo tồn, tuyệt đối, có thể bảo tồn rất dài một đoạn thời gian. Ngược lại là cái này một thân da hổ, cứng cỏi không gì sánh được, bình thường lưỡi đao căn bản là không có cách phá vỡ, nếu như là dùng để chế thành nội giáp. Tả Phong ánh mắt rơi vào hồ yêu một thân da hổ bên trên, mặc dù lúc này toàn bộ hồ yêu da hổ đã không còn hoàn hảo, hơn phân nửa địa phương đều đã cháy đen một mảnh, thế nhưng cái này hồ yêu cuối cùng có như thế lớn thân thể. Da hổ còn có không ít hoàn hảo địa phương, lột bỏ đến vẫn như cũ có giá cực kỳ cao giá trị. Tả Thiên Hộ đối cái này da hổ có hứng thú. Ta nhưng đối cái này, hổ yêu thịt càng cảm thấy hứng thú. Như cái này vậy không bằng liền da hổ, thì Thiên Hộ, cái này hổ yêu mặt khác về lại phía dưới thế nào? Trần Xuyên nghe nói đề nghị. Tả Phong nghe nói suy tư một chút, thẳng thắn nói, giết cái này hổ yêu. Trần Xuyên công lao tuyệt đối phải so với hắn lớn, mà lại cái này hổ yêu thi thể to lớn, lại là thịnh mùa hạ. Tối đa một lượng liền muốn bốc mùi, cho hắn cũng không có biện pháp gì bảo tồn, hắn chẳng lẽ còn có thể trở đi không thành, ngược lại là cái này da hổ, giá trị cực cao, lột bỏ đến cũng dễ dàng xử lý bảo tồn, mà lại dễ mang theo, lúc này hơi hơi suy tư một chút nhân tiện nói. Tốt! Nghe được Tả Phong sảng khoái đáp ứng, Trần Xuyên cũng là trong lòng vui mừng, hắn thậm chí đã muốn, nếu như Tả Phong trần chờ, coi như hắn tiêu ít tiền, cũng phải đem cái này, hồi yêu thi thể mua lại. Đột nhiên, Trần Xuyên khóe mắt ánh mắt một động, rơi vào hồi yêu phần bụng vị trí. Xoẹt! Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang thoáng hiện, Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm vung lên, trực tiếp đem hồi yêu phần bụng vị trí vạch phá, nhất thời một khỏa to như nắm tay bạch sắc quang cầu cuộn xuống ra tới. Trần Xuyên liền tay mắt lanh lẹ tay trái một cái tiếp xúc quang cầu. Đây là yêu đan. Tả Phong lập tức ánh mắt ngưng tụ, lập tức lại tựa hồ nghĩ đến cái gì thoải mái nói. Khó trách cái này hồi yêu cường đại như thế, nguyên lai đã ngưng tụ ra yêu đan. Yêu đan. Trần Xuyên nhìn hướng Tả Phong, tay trái nắm chặt lập tức nhất thời cảm thấy một cỗ vô cùng to lớn năng lượng. Cỗ năng lượng này to lớn kinh người, Trần Xuyên cảm giác tựa như là nộ hải sóng lớn một dạng, ẩn chứa tại quang cầu này bên trong. Mà lại chẳng biết tại sao, đang nắm chắc quang cầu này lập tức, hắn có một loại rất mãnh liệt trực giác. Quang cầu này bên trong năng lượng hắn có thể để cho hệ thống tiếp nhận. Loại trực giác này giống như là trực tiếp từ hệ thống truyền lại mà tới. Yêu đan chính là yêu hạch tâm, bất quá cũng không phải là toàn bộ yêu đều sẽ có yêu đan. Lời đồn bình thường chỉ có cực kỳ cường đại ít nhất tu luyện trăm năm ở trên yêu quái mới có thể ngưng tụ mà thành. Bên trong cũng ẩn chứa một cái yêu quái tất cả lực lượng. Tả Phong nói. Trách không được cái này hổ yêu cường đại như thế, thế mà đã ngưng tụ yêu đan. Trần Xuyên nghe nói thần sắc một động, lại hỏi. À, cái này yêu đan hữu dụng không? Lời đồn tu sĩ bên trong một chút tà đạo tu sĩ lại sử dụng yêu đan bên trong lực lượng khổng lồ để thăng chính mình đạo hạnh pháp lực, thậm chí còn có thể đặc biệt săn giết những cái kia ngưng tụ ra yêu đan lớn mạnh yêu quái. Thế nhưng cái này thuộc về tà đạo, dễ dàng xảy ra chuyện, mà lại chỉ có tu sĩ tài năng, đối võ giả chúng ta mà nói. Lại là cũng không có công dụng. Tả Phong nói. Mà lại cái này yêu đan khó mà bảo trì. Tại yêu quái sau khi chết, yêu đan ẩn chứa lực lượng cũng sẽ theo thời gian rất nhanh từ từ tiêu tán. Như vậy sao? Trần Xuyên nghe nói khẽ vuốt cằm, mặt ngoài không hiểu thanh sắc, ý thức lại là câu thông đạo hệ thống hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiếp nhận. Vù vù. Lập tức, Trần Xuyên chỉ cảm thấy yêu đan bên trên năng lượng lập tức tuôn ra, giống như là nhận lấy một cỗ không hiểu lực lượng dẫn dắt. Lập tức tràn vào tay mình tâm, tràn vào trong cơ thể mình. Cỗ lực lượng này vô cùng to lớn, Trần Xuyên cảm giác tựa như là đại giang đại hà giang hà nước một dạng, lập tức từ yêu đan bên trên theo tay mình tâm tràn vào trong cơ thể mình. Yêu đan bên trên, nguyên bản sáng tỏ huỳnh quang cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm xuống. Ngừng! Thấy yêu đan bên trên quang trạch rất nhanh liền mở đi vài lần, Trần Xuyên lúc này liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút đình chỉ tiếp nhận, bởi vì bên cạnh Tả Phong còn nhìn xem đâu. Nếu là cho hắn lập tức liền đem yêu đan cho hấp thu xong, khó đảm bảo Tả Phong sẽ không nhìn ra vấn đề. Lập tức, tiếp nhận đình chỉ, yêu đan bên trên quang mang lại là rõ ràng mở đi mấy phần. Tả Phong thấy cái này lại là không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nói. Xem ra yêu đan năng lượng đã bắt đầu tiêu tán. Sau đó liền không còn quan tâm. Vừa đúng lúc này, bên trái quan đạo phương hướng trong rừng cây, sột sột xòa xoạt giống như là có người tại trong rừng cây cực tốc chạy xuyên thẳng thanh âm truyền đến. Sau đó liền thấy vài đạo nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, dĩ nhiên chính là mặt khác võ vệ chạy đến người, rốt cục San San tới chậm. Bái kiến thiên hộ đại nhân, thuộc hạ tới chậm, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Một đoàn người đuổi đi lên, nhìn thấy Tả Phong lúc này chắp tay xin lỗi nói, đồng thời ánh mắt liền chú ý tới cùng Tả Phong cùng một chỗ Trần Xuyên, mắt lộ dị sắc. tcvaudio.net